Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ, diễn đọc Bi. Tập 7, chương 67. Lôi Lạc Khánh và Ngọc An. Lôi Lạc Khánh vừa bàn xong một vụ hợp tác ở Paris, liền trở về thành phố S cùng với cô thư ký Ngọc An. Ngọc An là một cô gái dịu dàng, dáng người cao gầy, mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp hiền lành. Cô làm việc tại tổng công ty Tân Thị được 5 năm. Anh mới điều cô về công ty ở thành phố Bạch Sa để cùng anh đi Paris làm vụ làm ăn kỳ này. Ngọc An từ lúc bước vào Tân Thị làm thư ký riêng cho Lôi Lạc Khánh, cô đã đem lòng yêu anh. Cô biết tính tình của anh lạnh lùng, không thích tiếp xúc với phụ nữ, nhưng Ngọc An lại là một người cố chấp. Khi nhận ra rằng mình đã yêu Lôi Lạc Khánh thì dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không thay đổi. Chuyến đi công tác 2 tuần kỳ này đã kéo dài gần mỗi quan hệ của hai người gần nhau hơn. Trong lúc ở Paris, Lôi Lạc Khánh vì làm việc quá sức mà ngã bệnh. Trong khoảng thời gian anh bị bệnh, Ngọc An luôn ở bên cạnh, chăm sóc anh một cách chu đáo, không rời xa anh nửa bước. Khi một người yếu đuối về tâm hồn lẫn thể xác thì cần một bờ vai để dựa vào. Không chỉ phụ nữ là như vậy, mà đàn ông dù kiên cường đến mấy thì cũng có lúc cần sự quan tâm. Trong lúc Lôi Lạc Khánh cần có một bờ vai để dựa vào, Ngọc An vẫn luôn là người ở bên cạnh anh. Cô bỏ ra tình cảm mà không hề đòi hỏi anh phải đáp lại. Trải qua 5 năm, trái tim của Lôi Lạc Khánh đã mở ra, bắt đầu tiếp nhận mối tình cảm này của cô. Sau khi mẹ anh qua đời, Trình Lam là người phụ nữ duy nhất Lôi Lạc Khánh quan tâm. Cho đến 5 năm trước, khi Ngọc An bước vào cuộc sống cô độc của anh biết cô yêu anh, nhưng chưa một lần nào anh mở lòng tiếp nhận. Anh không tin vào tình yêu. Cái gì mà sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu đối với anh đều là giả dối. Một người đàn bà đã có chồng, có con mà lại còn có thể bỏ trốn theo tình nhân thì còn gì được gọi là tình yêu nữa đây. Cho nên trong suốt 5 năm qua, thái độ của anh đối với Ngọc An vẫn luôn lạnh lùng và thờ ơ. Anh muốn cô nản lòng, nhưng không ngờ cô lại cố chấp như vậy. Dù thấy anh cùng người phụ nữ khác, cô cũng không hề từ bỏ. Cuối cùng, Lôi Lạc Khánh không thể kiềm chế được trái tim mình. Anh biết trái tim mình đã bị tình yêu của Ngọc An làm sống lại. Bây giờ, anh mới nhận ra tình cảm anh dành cho Trình Lam là tình cảm giữa một người anh trai yêu thương và muốn che chở cho một cô em gái. Còn tình cảm anh dành cho Ngọc An, đó mới là tình cảm đích thực giữa nam và nữ. Ngồi vào trong xe, Lôi Lạc Khánh yêu thương ôm Ngọc An vào lòng. Để anh đưa em về nhà. Cô vui mừng vì sự dịu dàng này của anh. Trong suốt 5 năm, cô không dám nghĩ có một ngày Lôi Lạc Khánh lại đáp lại tình yêu của cô. Chỉ cần anh không ghét bỏ, để cô lại bên cạnh làm thư ký riêng cho anh là cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Ngọc An gật đầu đồng ý. Được, anh ở lại cùng em. Lôi Lạc Khánh không muốn về nhà đối diện với cha mình nên đồng ý ở lại cùng Ngọc An. Tại biệt thự của Lôi Lạc Khánh, Việt Vũ đứng trước bàn làm việc của Lôi Lạc Bằng, báo cáo về việc gặp mặt với Nam Liệt. Thủ lĩnh, ngài thật sự nghĩ rằng Nam Liệt sẽ vì bang Lôi Ưng mà bán đứng Lôi Lạc Thiên sao? Lôi Lạc Bằng ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn tấm hình Trình Lam trên tay. Dã tâm của Nam Liệt, ngươi còn hơn tưởng tượng nhiều. Hắn đích thực là muốn Lôi Lạc Thiên phải chết. Ta đã hoài nghi hắn, cố tình thử vài lần. Lần trước hắn báo cho chúng ta biết Lôi Lạc Thiên sẽ xuất hiện trước cửa khách sạn The Pem, thì quả thật là như vậy. Lần ở kho hàng, hắn nói Trình Lam sẽ xuất hiện cũng đúng như thế. Việt Vũ gật đầu tỏ ra đồng ý. Nam Liệt này đúng là một người có dã tâm lớn lắm. Bây giờ chỉ cần dưới một người mà trên cả trăm, vậy mà hắn vẫn không yên phận, muốn làm bá chủ của giới hắc đạo. Ta không cần biết ngươi làm như thế nào. Ta không muốn đứa con của Lôi Lạc Thiên ra đời. Ông nếu nghĩ Lôi Lạc Thiên không có con, thì sau khi Lôi Lạc Thiên chết, lão già hồ đồ kia bắt buộc phải để lại Lôi Thị cho Lôi Lạc Khánh, đứa cháu nội duy nhất còn lại. Việt Vũ cung kính cúi đầu. Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu. Việt Vũ đi ra ngoài, gọi một cú điện thoại, dặn dò người bên kia bắt đầu hành động. Bắt đầu tiến hành theo kế hoạch, không thể để đứa nhỏ trong bụng của Trình Lam sống sót. Dạ vâng, tôi đã hiểu, người bên kia cung kính trả lời. Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam nằm trên ghế sofa buồn chán. Lôi Lạc Thiên có một cuộc hội nghị với bên chính phủ, bàn về việc tiến triển của dự án thành phố trên không. Trình Lam gọi điện thoại cho Đường Tam, nhưng Đường Tam lại có hẹn với Tề Phong nên không tới. Trình Lam đành ở nhà một mình. Lôi Lạc Thiên không cho phép cô ra ngoài khi không có anh. Dạ thưa phu nhân, đây là canh bổ thai, Trần Má dặn tôi đem đến cho phu nhân. Tiểu Thu cung kính đưa cho Trình Lam bát canh bổ thai. Ban đầu Trình Lam cũng không để ý, nhưng cử chỉ và hành động lén lút nhìn đông nhìn tây của Tiểu Thu làm cô nghi ngờ. Tiểu Thu, Trần Má đâu? Tiểu Thu nói với giọng run run. Dạ thưa phu nhân, Trần Má có chuyện đi ra ngoài ạ. Trình Lam biết Lôi Lạc Thiên đã căn dặn Trần Má luôn phải ở bên cạnh chăm sóc cho cô, nhưng cả buổi chiều cô cũng không thấy Trần Má. Lúc này Trình Lam quan sát xung quanh, cô không nhìn thấy hai tên thủ hạ mà Lôi Lạc Thiên dặn dò đứng bên ngoài cửa canh chừng, chỉ nhìn thấy tên giúp việc làm vườn lén lút đứng cách Tiểu Thu không xa. Trình Lam nhanh trí thò tay vào trong túi áo, bấm điện thoại di động gọi cho Lôi Lạc Thiên. Cô biết với tình hình sức khỏe hiện tại của cô, vì đang mang thai, cô không thể nào một mình chống chọi lại cái đám người này. Chương 68, tập kích. Lôi Lạc Thiên bàn xong công việc với thị trưởng Kiều Nhất Phàm, định đi mua cho Trình Lam vài món ăn vặt rồi mới về biệt thự. Tiếng điện thoại di động vang lên, trên màn hình hiện lên tên của Trình Lam. Anh vui vẻ nghe máy, không nghe được tiếng nói quen thuộc của cô mà nghe được giọng nói của Tiểu Thu. Phu nhân uống canh bổ đi, để nguội sẽ không tốt cho thai nhi đâu ạ. Tôi thấy trong người không được khỏe, đợi chút nữa tôi sẽ uống. Lôi Lạc Thiên nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, anh biết có chuyện xảy ra, liền nói với Tề Phú. Về Lôi Viên ngay lập tức, gọi cho hai tên thủ hạ ở bên đó đi. Lôi Lạc Thiên nói với giọng gấp gáp. Tề Phú vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho hai tên thủ hạ. Lão đại, điện thoại không thông rồi. Tề Phú vừa nói xong thì trong điện thoại phát ra âm thanh của bát bị vỡ, sau đó số điện thoại bị cúp máy. Lôi Lạc Thiên nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh muốn bay về bên cạnh cô ngay lập tức. Anh tự nói với bản thân mình, Trình Lam, em đừng lo, anh tuyệt đối sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì, anh sẽ mau về thôi. Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam đang gọi cho Lôi Lạc Thiên thì Tiểu Thu cầm bát canh bổ đưa tới trước mặt cô, ép cô uống ngay lập tức. Trình Lam biết chắc chắn Tiểu Thu đã giở trò trong bát canh này. Cô dù đang mang thai nhưng thân thủ của cô vẫn lợi hại như thường. Khi Tiểu Thu đưa bát canh tới, Trình Lam hất bát canh xuống đất, tiếng bát vỡ vang lên. Cô đứng lên bắt lấy cánh tay của Tiểu Thu, bẻ về phía sau. Tay còn lại của cô vung lên bóp cổ Tiểu Thu. Trình Lam dùng giọng điệu lạnh lùng chất vấn, tại sao cô phải hại tôi? Cô đã bỏ gì trong bát canh? Lúc này không biết tại sao, tự nhiên trong lòng Tiểu Thu không còn sợ hãi nữa, và thay vào đó là bộ mặt độc ác. Cô ta nói bằng giọng tức giận, tại sao phải hại cô? Cô hỏi tôi tại sao? Tiểu Thu như một người điên, vừa nói vừa cười lên ha ha. Cô đáng phải chết, cả cái đứa nghiệt chủng trong bụng cô cũng phải chết. Tôi đã làm việc ở Lôi Viên biết bao nhiêu năm nay, một lòng một dạ vì thiếu gia, vậy mà ngay cả một cái liếc mắt thiếu gia cũng không thèm nhìn tôi. Vậy mà cô vừa xuất hiện, thiếu gia đã đem lòng yêu cô, tôi nhất định phải giết cô. Trình Lam tức giận vô cùng, cặp mắt hiện lên tia tàn ác, nhìn Tiểu Thu dùng giọng điệu lạnh lùng nói, cô đã bỏ thuốc vào bát canh của tôi. Không chút do dự, Tiểu Thu gật đầu, phải, tôi đã bỏ độc vào bát canh, tôi muốn cô và cái đứa nghiệt chủng này phải chết ngay lập tức. Vừa nói xong, Tiểu Thu kêu lên, người đâu? Tiểu Thu vừa lên tiếng thì sáu tên sát thủ trên cánh tay có hình xăm con rắn xuất hiện. Trình Lam biết chúng là người của tổ chức Kim Xà. Trình Lam nhìn Tiểu Thu với giọng đầy phẫn nộ, cô dám câu kết với tổ chức Kim Xà? Vừa nói xong, tiếng xương bị bẻ gãy vang lên. Trước sự kinh ngạc của sáu tên sát thủ và tên làm vườn, Trình Lam dùng tay không bẻ gãy cổ của Tiểu Thu. Tiểu Thu chết ngay lập tức. Trình Lam giận dữ quăng thân thể Tiểu Thu sang một bên. Cô nói một cách ngạo mạn: ai muốn hại đến con tôi sẽ cho họ nếm thử mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong. Sáu tên sát thủ thấy vẻ mặt lạnh lùng, lời nói ngông cuồng đầy sát khí của Trình Lam bất giác rùng mình. Tên cầm đầu lên tiếng: không tới phiên cô nói, hôm nay dù phải trả giá gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng lấy mạng của cô. Vừa nói xong, hắn và năm tên còn lại xông tới phía Trình Lam. Trình Lam xoay người rút ra hai cây phi tiêu phóng thẳng vào đầu hai tên sát thủ, chúng chết ngay lập tức. Một tên sát thủ vung tay định đánh vào bụng cô. Trình Lam xoay người không muốn làm hại đến bảo bối, lên dùng lưng đỡ lấy một quyền này của tên sát thủ. Thân thể Trình Lam vì bị một cú đấm này mà bị trọng thương, ngã người trên ghế sofa. Mấy tên sát thủ vừa thấy Trình Lam bị thương liền xông tới. Một tên dùng dao muốn đâm thẳng vào bụng Trình Lam. Lúc này vì một cú đấm vừa rồi, Trình Lam không còn sức để đánh trả, chỉ còn cách xoay người ra chỗ khác. Con dao của tên sát thủ vì cô xoay người mà đâm trượt qua một bên vào vai cô. Con dao đâm vào da thịt. Khi tên sát thủ rút con dao định đâm thêm một nhát, lúc này Lôi Lạc Thiên từ bên ngoài cửa xông vào, thấy tên sát thủ cầm dao định đâm xuống người Trình Lam. Lôi Lạc Thiên tức giận, nét mặt trở lên hung ác. Anh phóng tới, dùng chân đá một cước vào người tên sát thủ. Hắn bị một cước này của Lôi Lạc Thiên đá văng ra, chết ngay lập tức. Ba tên sát thủ còn lại đều thất kinh. Bọn họ chưa từng thấy một người có sức lực mạnh như Lôi Lạc Thiên, chỉ cần một cú đá là có thể lấy mạng một người. Lôi Lạc Thiên liền xông tới, ôm Trình Lam vào lòng. Lúc này Tề Phú và mấy tên thủ hạ đã giải quyết xong ba tên còn lại, bắt giữ tên làm vườn. Hắn và Tiểu Thu là đồng bọn. Lôi Lạc Thiên dùng tay che miệng vết thương trên vai cô đang chảy máu không ngừng. Giọng nói yếu ớt của Trình Lam vang lên: Lạc Thiên, mau cứu con chúng ta. Lôi Lạc Thiên mới chợt bình tĩnh, anh liền bế cô một mạch lên xe. Tể Phú nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Chương 69: Phẫu thuật. Lôi Lạc Thiên vừa đến bệnh viện, Du Tấn và mấy cô y tá đã chờ sẵn. Tề Phú trên đường lái xe đã gọi điện cho anh. Rút kinh nghiệm kỳ vừa rồi, mấy cô y tá chỉ mở cửa xe giúp Lôi Lạc Thiên, chứ không đụng vào người của Trình Lam. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam gấp gáp theo Du Tấn vào phòng phẫu thuật. Tay và áo sơ mi của anh đều là máu của Trình Lam. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam đang hôn mê bất tỉnh, đặt cô lên giường. Tay anh sờ lên khuôn mặt trắng bợt, lưu luyến không muốn rời đi. Vì tình hình cực kỳ khẩn cấp, Du Tấn không cho phép Lôi Lạc Thiên ở lại trong phòng phẫu thuật. Thiên, cậu đi ra ngoài chờ đi. Không, tôi sẽ không đi đâu, tôi phải ở bên cạnh cô ấy, Lôi Lạc Thiên quyết định nói. Mấy cô y tá biết tính tình ngang ngược của anh, thầm nghĩ trong lòng, không ai có thể thay đổi quyết định của Lôi Lạc Thiên. Lần này Du Tấn không hề khuất phục. Cậu không đi ra ngoài, tôi sẽ không tiến hành phẫu thuật. Tới chừng đó không thể cứu được Trình Lam, cậu đừng có trách tôi, Du Tấn nói một cách nghiêm túc. Có mặt của Lôi Lạc Thiên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của anh. Anh sẽ không thể nào phát huy được hết tài năng của mình. Lôi Lạc Thiên tức giận bước xuống, dùng tay túm lấy cổ áo của Du Tấn. Lúc này thần sắc của Lôi Lạc Thiên khủng khiếp vô cùng. Cặp mắt vì phẫn nộ giờ chỉ còn thấy những tia máu hạt vằn đỏ, thân thể dính đầy máu tươi, trông như một tu la ác quỷ. Cậu dám! Hai chữ thốt ra từ miệng anh làm các cô y tá phải rùng mình. Không dám thì cũng phải dám, Du Tấn nói một cách mạnh mẽ. Lần này anh không thể khuất phục. Cậu đừng quên, ở thành phố S này, tôi, Du Tấn, là một bác sĩ duy nhất có khả năng cứu được cô ấy. Tề Phú thấy tình hình căng thẳng, không ai chịu nhường ai, đành lên tiếng. Lôi Tổng, ngài ra ngoài đợi, có mặt của ngài sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của bác sĩ và y tá. Ngài không muốn phu nhân và đứa bé xảy ra chuyện không may đấy chứ. Nghe Tề Phú nhắc đến sự an toàn của Trình Lam và em bé, trong lòng của Lôi Lạc Thiên nguôi giận phần nào. Được, tôi sẽ ra ngoài, nhưng nếu mà Lam Lam và con tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả những người có mặt đừng hòng còn mạng. Lời nói bá đạo của Lôi Lạc Thiên làm tất cả người trong phòng phẫu thuật phải lạnh cả sống lưng. Du Tấn vẫn bình tĩnh, anh đã quá rõ tính tình của Lôi Lạc Thiên. Anh biết Lôi Lạc Thiên nói được là sẽ làm được. nhưng anh cũng tin vào tài năng của mình, anh sẽ không để Trình Lam có chuyện không may. Dù tấn tôi lấy đầu mình, đảm bảo với Lôi Lạc Thiên cậu, Trình Lam và con cậu sẽ bình an vô sự, được chưa? Trước lời cam kết đầy quả quyết của Du Tấn, Lôi Lạc Thiên mới yên tâm ra ngoài. Đèn màu đỏ ngoài phòng hiện lên, Du Tấn bắt đầu cuộc phẫu thuật. Đứng ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng Lôi Lạc Thiên không yên, anh đi qua đi lại làm tất cả thuộc hạ phập phòng lo sợ. Trong lúc chờ đợi, tiếng bước chân gấp gáp từ cuối hành lang vang lên. Long Kiệt, Mạnh Hùng, Trần Hạo, Nam Liệt, Kiều Nhi và Đường Tam đều gấp gáp đi đến. Đường Tam đến bên cạnh Long Kiệt và Tề Phong, vừa nhìn thấy Lôi Lạc Thiên liền chạy tới, nước mắt tuôn ra. Khi cô hay tin Trình Lam bị thương thì không ngừng tự trách bản thân mình. Nếu cô không đi hẹn hò với Tề Phong thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Lôi Lạc Thiên thấy Tề Phong liền tức giận xông tới đấm một cú vào mặt của Tề Phong. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, nhìn thấy thần sắc muốn giết người của Lôi Lạc Thiên, không ai dám lên tiếng. Máu từ miệng của Tề Phong tuôn ra, Đường Tam hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Tề Phong. Tề Phong không dám lên tiếng, hất tay của Đường Tam. Anh quỳ trên mặt đất, cung kính nhận tội. Lão đại, là tôi không làm tròn trách nhiệm, xin người xử phạt. Trước khi ra ngoài, Lôi Lạc Thiên có căn dặn anh phải ở lại Lôi Viên, bảo vệ Trình Lam. Nhưng vì Đường Tam cứ theo năn nỉ, đòi đi ra ngoài hẹn hò, do dự một lúc anh cũng đồng ý. Anh nghĩ chỉ đi một chút chắc không sao, và lại anh đã an bài vài tên thủ hạ xuất sắc nhất canh chừng cẩn thận. Lôi Lạc Thiên nghe được lời nói của Tề Phong, máu xông lên tận não, anh rút súng chĩa thẳng vào đầu Tề Phong không do dự. Tề Phong biết mình đã phạm vào cấm kỵ của Lôi Lạc Thiên, anh không trách Lôi Lạc Thiên, chỉ im lặng chờ đợi trừng phạt. Tất cả mọi người đều biết Lôi Lạc Thiên coi trọng nhất là Tề Phú và Tề Phong, nhưng giờ lại có hành động như vậy có thể chứng tỏ Trình Lam trong lòng anh quan trọng đến cỡ nào. Mạnh Hùng thấy tình hình không ổn liền bước tới chụp lấy cây súng trên tay Lôi Lạc Thiên. Thiên, tôi biết cậu đang tức giận, nhưng bây giờ có giết chết Tề Phong đi chăng nữa thì cũng không thể giảm vãn hồi việc đã xảy ra. Lôi Lạc Thiên tức giận quăng cây súng một bên, anh dùng tay đấm mạnh vào tường, máu tuôn ra nhèo xuống tràn sàn nhà màu trắng. Trần Hạo bước tới. Thiên, cậu phải bình tĩnh, Trình Lam và con cậu đang chờ cậu chăm sóc. Lúc này Đường Tam nhìn thấy Lôi Lạc Thiên lo lắng, cô biết chắc vết thương của Trình Lam không nhẹ. Anh Thiên, chị Lam bị thương có nặng không? Lôi Lạc Thiên không trả lời, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào đèn phẫu thuật màu đỏ. Tề Phú thấy vậy liền lên tiếng. Phu nhân bị đâm một nhát rất sâu vào vai, còn bị trúng một cú đấm làm cho nội tạng bị thương. Kiều Nhi nghe được lời nói của Tề Phú liền dùng tay bụm miệng, nước mắt như mưa tuôn ra. Cô không thể tưởng tượng được lòng quyết tâm của Trình Lam khi muốn bảo vệ giọt máu trong bụng mình, có thể vì đứa nhỏ mà bất chấp hy sinh cả tính mạng. Mạnh Hùng thấy Kiều Nhi đau lòng, trong lòng anh cũng chua xót. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, dùng tay dịu dàng sờ lên tóc cô. Yên tâm đi, Du Tấn là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thế giới, sẽ không sao đâu. Long Kiệt nhìn thấy vậy, dáng vẻ tiều tụy của Lôi Lạc Thiên, ông cũng đau lòng. Không biết họ đã điều tra được gì, tại sao phải đuổi cùng giết tận Trình Lam như vậy. Sắc mặt của Long Kiệt hiện lên vẻ hung bạo, như muốn giết người. Ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ai dám đụng đến con gái cưng của ông. Chương 70, nhóm máu. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, ba cô y tá vội vã chạy ra. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng hồi hộp, liền túm tay một cô y tá hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cô y tá gấp rút. Dạ Lôi phu nhân vì mất máu quá nhiều, tình trạng huyết áp tụt, tình hình rất nguy hiểm, chúng tôi cần phải đi lấy máu để truyền cho cô ấy ngay lập tức. Lôi Lạc Thiên nghe cô y tá nói vậy, trong lòng quính lên. Vậy còn mau không đi? Cô y tá đau đớn nhìn Lôi Lạc Thiên bằng cặp mắt vô tội. Ngài buông tay tôi ra, tôi mới đi được. Lúc này Lôi Lạc Thiên mới phát hiện mình dùng hết sức để túm lấy tay cô y tá, xém chút nữa muốn làm gãy tay cô ta. Anh liền buông tay, vừa định đi thì hai cô y tá đã vội quay lại. Nguy rồi, trong kho máu không có máu phù hợp với Lôi phu nhân. Chúng tôi có thể chuyển máu cho cô ấy. Tất cả mọi người đều lên tiếng. Dạ, máu của Lôi phu nhân thuộc vào nhóm máu O. Ở đây ai có nhóm máu này không? Lôi Lạc Thiên lên tiếng, nói giọng đầy lo lắng. Tôi là nhóm máu O cộng, có thể truyền được không? Cô y tá lắc đầu. Không được, nhóm máu này hơi đặc biệt, chỉ có thể nhận máu O trừ thôi, còn tất cả các máu khác là không thể. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Bọn họ có mặt đều thuộc nhóm máu A, AB, B cộng, O cộng, nhưng không ai là O trừ. Lúc này Long Kiệt đang đứng phía sau do dự một lúc mới bước qua lên tiếng. Tôi và Lam Lam cùng một nhóm máu. Nói xong, ông cùng mấy cô y tá vội bước vào phòng phẫu thuật. Tất cả mọi người đều hoài nghi tại sao lại trùng hợp như vậy. Tại sao Long Kiệt và Trình Lam lại cùng một nhóm máu? Trong lòng của Lôi Lạc Thiên liền hiện lên một ý nghĩ. Không lẽ Long Kiệt và Trình Lam là có quan hệ huyết thống? Nam Liệt thấy tình hình như vậy, liền đi qua một bên hành lang vắng người, gọi điện thoại cho Lôi Lạc Bằng. Ông mau cho người điều tra quan hệ giữa Long Kiệt và Trình Lam. Nói xong anh tắt máy, tay cầm điện thoại di động xoay xoay, trong mắt hiện lên tà khí. Lôi Lạc Thiên đứng ngồi không yên, mặc cho vết thương trên tay anh còn chảy máu. Anh không cho phép ai đụng vào người mình. Mấy cô y tá muốn băng bó vết thương trên tay đều bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho hoảng sợ, liền hốt hoảng bỏ ngay ý định đó ngay lập tức. Đã 2 tiếng trôi qua, phẫu thuật vẫn chưa xong. Từng phút trôi qua đối với Lôi Lạc Thiên mà nói, nó như là cực hình. Cảm giác lo sợ không yên này, nó còn đau đớn hơn là bị người ta cầm dao đâm thẳng vào trái tim từng nhát. Đèn phòng phẫu thuật tắt, Du Tấn cùng mấy cô y tá đẩy Trình Lam ra ngoài. Du Tấn tháo khẩu trang trên mặt, nói với Lôi Lạc Thiên bằng giọng mệt mỏi. Không sao rồi, mẹ con đều bình yên, nhưng mất máu quá nhiều, có lẽ sẽ hôn mê một thời gian. Bao lâu? Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam. Cái đó còn tùy vào cô ấy, có thể là 1-2 ngày hoặc cả tháng. Đường Tam lo lắng hỏi. Du bác sĩ, không có cách nào sao? Du Tấn lắc đầu. Tôi đã cố hết sức. Vì Trình Lam bị nội xuất huyết, bị mất máu quá nhiều nên cơ thể rất yếu. Bây giờ việc các người nên làm là chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Khi nào hồi phục sức khỏe thì sẽ tỉnh lại. Vào phòng bệnh VIP, Lôi Lạc Thiên ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Làm làm, em mau tỉnh lại, chúng ta còn phải cử hành hôn lễ nữa. Đường Tam nghe Lôi Lạc Thiên nói như vậy liền bật khóc. Sau một lúc, tất cả mọi người đều ra về. Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt nói. Liệt, việc trong bang tôi giao toàn quyền cho cậu quyết định. Nam Liệt gật đầu đáp. Được, cứ giao cho tôi, cậu đừng lo. Đường Tam nghe vậy trong lòng bất an. Cô định nói với Lôi Lạc Thiên những gì Trình Lam nói với cô, nhưng hiện giờ cô chưa điều tra được chuyện gì cả. Chỉ sợ rút dây động rừng, cô phải mau tìm chứng cứ việc Nam Liệt phản bội anh. Cô biết với Trình Lam mà nói, an nguy của Lôi Lạc Thiên là quan trọng nhất. Đường Tam trong lòng bối rối, cùng Kiều Nhi, Mạnh Hùng, Trần Hạo và Nam Liệt rời khỏi bệnh viện. Lôi Lạc Thiên ra hiệu cho thuộc hạ lui ra. Tề Phú, tôi giao Lôi Thị cho cậu. Dạ vâng ạ. Tề Phú cung kính đáp. Lôi Lạc Thiên không để ý đến Tề Phong đứng bên cạnh. Tề Phong trong lòng bất an. Lão đại, tôi dùng đảm bảo được tính mạng để đảm bảo với ngài. Từ nay về sau, sự an toàn của phu nhân là tôi đích thân phụ trách. Nếu có gì sơ sót, tôi dùng mạng để đền tội. Lôi Lạc Thiên không còn sức lực để trừng phạt Tề Phong. Anh khoát tay ý bảo họ ra ngoài. Tề Phú vỗ vai Tề Phong an ủi. Sau đó về Lôi Thị, còn Tề Phong dù bị thương cũng đứng ở ngoài canh chừng. Lôi Lạc Thiên đã thay bộ đồ sạch sẽ, cầm khăn lau, lau người cho Trình Lam. Anh biết cô thích sạch sẽ, vừa rồi anh nhìn thấy những vết máu đã khô lại trên vai cô. Lau người xong, anh nhẹ nhàng thay cho cô một bộ đồ sạch sẽ, tay sờ trên mặt cô, đặt bàn tay lên bụng cô. Đứa con trong bụng đã gần 4 tháng. Khi sờ vào, anh có thể cảm giác được bụng cô hơi nhô lên. Con phải kiên cường lên. Mẹ vì con và ba mà hy sinh rất lớn. Nói xong, từng giọt nước mắt của Lôi Lạc Thiên rơi trên mu bàn tay của Trình Lam. Cô có thể nghe được những gì anh nói và cảm giác được những giọt nước mắt của anh, nhưng cô không có cách nào mở mắt được hoặc động tay được. Lôi Lạc Thiên nắm tay, hôn lên tay Trình Lam. Làm làm, xem như em vì con hay vì anh cũng được, mau tỉnh lại. anh không thể sống thiếu em được. Trình Lam nghe những lời tâm tình này của Lôi Lạc Thiên, nước mắt bất giác rơi ra từ khóe mi. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy những giọt nước mắt này của Trình Lam, anh vui mừng vì anh biết cô có thể nghe được lời anh nói. Lam Lam, anh biết em có thể nghe được những gì anh nói. Em mau tỉnh lại đi. Anh sẽ lùi hôn lễ của chúng ta lại một tháng. Lúc đó em nhất định phải tỉnh lại, làm cô dâu đẹp nhất của Lôi Lạc Thiên. Chương 71: Bí mật của Long Kiệt. Ngày hôm sau, 7 giờ tối, tại quán bar Night Angel, Lôi Lạc Thiên và Tề Phú ở trong phòng VIP đợi Long Kiệt, còn Tề Phong ở lại bệnh viện bảo vệ Trình Lam. Sáng ngày hôm nay, Long Kiệt gọi điện thoại cho Lôi Lạc Thiên, nói có chuyện cần bàn bạc với anh gấp. Lôi Lạc Thiên hẹn ông gặp mặt tại đây. Quán bar Night Angel là nơi mà Lôi Lạc Thiên thường đến để bàn chuyện. Anh ngồi trên ghế sofa, từ từ uống rượu, nghĩ đến lời nói lúc sáng của Long Kiệt. Tôi có chuyện nói với cậu về việc của Lam Lam, hẹn gặp tối nay, nhớ đừng để ai biết. Lôi Lạc Thiên không biết Long Kiệt định nói chuyện gì liên quan đến Trình Lam, nhưng trong lời nói của ông nghe rất nghiêm trọng. Tề Phú đứng bên cạnh Lôi Lạc Thiên, thấy vẻ mặt lo âu liền lên tiếng. Lão đại đừng lo, chắc không có gì quan trọng đâu. Dù sao chị dâu cũng không phải là người bình thường, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được chị ấy. Nghe Tề Phú nói vậy, trong lòng Lôi Lạc Thiên càng thêm lo lắng. Với tính cách của Long Kiệt, nếu không phải chuyện quan trọng, ông sẽ không bao giờ bảo anh ra ngoài nói chuyện. Ông không muốn nói tại bệnh viện, đề phòng Trình Lam có thể nghe được. Cửa phòng VIP mở ra, dáng vẻ lo lắng của Long Kiệt hiện lên trước mặt, không còn dáng vẻ tự tin thong thả của ngày thường, mà thay vào đó là dáng vẻ nôn nóng và lo lắng. Ông gấp gáp cùng 6 tên thủ hạ đi vào, ngồi lên sofa. Tề Phú cũng rót cho ông một ly rượu. Long Kiệt cầm ly rượu lên uống một ngụm, rồi khoát tay cho thủ hạ lui ra ngoài. Chỉ còn 2 tên thủ hạ thân cận của ông ở lại. Lôi Lạc Thiên ngồi bắt chéo chân đối diện với Long Kiệt. Bác có chuyện gì mà phải lo lắng như vậy ạ? Long Kiệt nhìn Lôi Lạc Thiên rồi hỏi một câu. Cậu sẽ bảo vệ tốt cho Lam Lam chứ? Dùng cả mạng này chứ? Dạ vâng, dùng cả mạng này. 4 chữ này của Lôi Lạc Thiên làm Long Kiệt yên tâm trong lòng. Ông biết Lôi Lạc Thiên nói được là làm được. Ông uống thêm một ngụm rượu rồi từ từ mới nói. Người của tôi đã điều tra ra được thủ lãnh của tổ chức Kim Xà là Lôi Á Bằng. Lúc nghe được lời nói này của Long Kiệt, trong lòng của Lôi Lạc Thiên hiện lên tức giận vô cùng. Mối hận vì thời gian trôi qua đã chìm xuống đến tận đáy lòng. Giờ đây lại nghe được cái tên Lôi Lạc Bằng này, sự phẫn nộ và thú nhận hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt anh. Ông ta có khả năng đó sao? Lôi Lạc Thiên nghi ngờ hỏi lại Long Kiệt. Suốt khoảng thời gian ông ta ở Mỹ đã từ thành lập tổ chức Kim Xà rồi. Từ một tổ chức nhỏ mà vì sự độc ác cùng tàn bạo của ông ta càng ngày càng mạnh hơn. Bây giờ ông ta đã có thế lực trên toàn thế giới. Long Kiệt nói đến đây dừng một chút rồi nói tiếp. Sau khi chúng ta tiêu diệt những căn cứ bí mật của Lôi Lạc Bằng, ông ta đã triệu tập thế lực của mình về thành phố S, chuẩn bị đối phó với tôi và Lam Lam. Lôi Lạc Thiên nghe Long Kiệt nói vậy, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Tại sao liên quan đến Lam Lam? Không phải Lôi Lạc Bằng về đây là để trả thù anh hay sao? Vì sao lại trả thù bác và Lam Lam? Trong ánh mắt Long Kiệt hiện lên sự đau buồn mất mát. Bởi vì Lam Lam là con gái ruột của tôi và Trình Nhã Chi. Lời Long Kiệt vừa nói làm cho Lôi Lạc Thiên và Tề Phú thất kinh. Họ không ngờ Trình Lam lại là con gái ruột của ông, hèn chi ông lại yêu thương cô như vậy. Lôi Lạc Thiên vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng. Khi anh định thần liền nghĩ đến cái tên Trình Nhã Chi mà Long Kiệt vừa nói chính là mẹ ruột của Trình Lam. Anh lập đi lập lại cái tên này trong miệng. Trong giây lát, cặp mắt của Lôi Lạc Thiên hiện lên tia sáng. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào mặt của Long Kiệt hỏi. Không phải Trình Nhã Chi là vợ của Lôi Lạc Bằng, là mẹ ruột của Lôi Lạc Khánh sao? Anh nhớ đến cái tên này của bác gái anh là một người đàn bà xinh đẹp hiền lành nhất mà anh từng biết, ngoài mẹ cha anh ra. Long Kiệt bắt đầu buồn bực nhìn Lôi Lạc Thiên gật đầu. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, trong lòng ông đau đớn vô cùng. Ông tự trách bản thân mình vì cái chết của bà, cho nên ông mới yêu thương và nuông chiều Trình Lam như vậy. Không phải Trình Nhã Chi là vợ của Lôi Lạc Bằng, là mẹ của Lôi Lạc Khánh à? Ông có thể nhìn thấy được hình dáng của bà qua Trình Lam. Không lẽ bác chính là người đàn ông đã bỏ trốn của bác gái năm đó? Chưa nói hết câu, Lôi Lạc Thiên liền bắt đầu phủ nhận. Không thể nào, Lôi Lạc Bằng đã nổ súng giết chết cả hai người đó mà. Long Kiệt dùng giọng nói vô cùng phẫn nộ. Khi Lôi Lạc Bằng nổ súng, Nhã Chi đã dùng thân mình che chở cho tôi, nhận lấy của Lôi Lạc Bằng hai viên đạn. Chúng tôi bị rơi xuống biển nên Lôi Lạc Bằng nghĩ cả hai đều chết. Sau khi tôi được người trên chiếc thuyền cứu lên, vì ngâm mình trong nước biển một thời gian dài nên bị hôn mê cả tháng. Tỉnh lại thì nghe Lôi Lạc Bằng tuyên bố ra bên ngoài, vợ của ông ta vì tai nạn mà chết dưới biển. Long Kiệt nói những lời này mà lòng đau như cắt. Ký ức mười mấy năm ông chôn giấu tận đáy lòng bây giờ lại như sóng biển ào ạt đổ về. Một cảm giác đau thấu tâm can làm ông thở không nổi. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy thần sắc không ổn của Long Kiệt, liền cầm ly nước lọc đưa cho ông. Ông cầm ly nước uống một chút rồi mới từ từ ổn định lại hơi thở của mình. Đặt ly xuống bàn, ông nhìn Lôi Lạc Thiên. Lúc này sắc mặt của anh cũng không tốt hơn ông là bao nhiêu. Cậu muốn nói gì cứ tự nhiên. Lôi Lạc Thiên tay lắc lắc ly rượu, nhìn Long Kiệt nói với giọng đầy nghi ngờ. Lúc đó chúng tôi không hề nghe rõ đến một đứa bé nào cả. Không có. Ý anh muốn hỏi là tại sao không ai biết được sự tồn tại của Trình Lam. Chương 72: Long Kiệt và Trình Nhã Chi. Long Kiệt chỉnh lại tư thế ngồi, uống thêm một ngụm nước rồi ông mới chậm rãi. Tôi và Trình Nhã Chi là đôi thanh mai trúc mã. Chúng tôi yêu nhau từ thời học đại học. Đến khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định kết hôn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo nên ba mẹ của Nhã Chi không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Trong thời gian đó, có một công ty nước ngoài mời tôi qua Pháp làm việc. Lúc đó tôi còn bé, tính tình bồng bột, còn tự ái cao, muốn thể hiện được tài năng của mình nên đồng ý. Trước đêm tôi đi Pháp, tôi và Nhã Chi có ước hẹn, đợi đến khi có sự nghiệp quay về, chúng tôi sẽ kết hôn. Đêm hôm đó, Nhã Chi trao cho tôi điều quý giá nhất của đời con gái. Nghĩ đến những tháng ngày tươi đẹp cùng Trình Nhã Chi, Long Kiệt bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên, Lôi Lạc Thiên nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của ông. Chắc có lẽ suốt cuộc đời này, ông không thể nào quên được Trình Nhã Chi. Một mối tình đã khắc sâu vào tận xương tủy, chỉ khi nào mình chết đi mới được quên đi được. Long Kiệt nói tiếp, nhưng trong ánh mắt ông, Lôi Lạc Thiên có thể thấy được sự hiền biến hóa giữa ngọt ngào và đắng cay một cách rõ ràng. Một năm đầu, chúng tôi thường xuyên thư từ qua lại. Nhưng đến năm thứ hai, vì công việc bận rộn, tôi dồn hết tâm trí muốn có được sự nghiệp của mình sớm quay về với Nhã Chi. Từ đó, mỗi một tuần một bức thư, trở thành một tháng một bức, rồi dần dần càng lúc hai bên càng ít liên lạc với nhau. Đến một hôm tôi đọc báo trong nước thì nhìn thấy tin tức Lôi Gia và Trình Gia kết thân. Trong lòng tôi đau đớn vô cùng, không có gì sánh bằng. Tôi vừa tức giận vừa phẫn nộ, muốn bay về ngay lập tức. Nhưng hợp đồng làm việc của tôi còn 2 năm. Cuối cùng tôi từ bỏ ý định quay về. Dù sao bây giờ thì Nhã Chi cũng đã là vợ người ta. Cứ như vậy, tôi bị dồn hết tinh thần vào công việc. Không thể quên được Nhã Chi trong suốt thời gian đó. Tôi không hề có quan hệ với phụ nữ. Một thoáng đã 8 năm. tôi lên chức giám đốc, được đều về thành phố S làm việc. Nói đến đây, Long Kiệt dừng một chút, khoát tay cho thủ hạ rót cho ông một ly rượu mạnh. Nhắc đến chuyện xưa, ông cần uống một miếng rượu mạnh để ổn định lại tinh thần. Lôi Lạc Thiên nghe ông kể đến đây thì cũng đã hiểu được phần nào của câu chuyện. Khi tôi trở về thì trong dịp tình cờ gặp lại Nhã Chi. Lúc đó chúng tôi mới biết thì ra cha mẹ của Nhã Chi vì muốn cô cam tâm tình nguyện đã gả cho Lôi Lạc Bằng, nói dối với tôi là cô đã có gia đình ở Pháp. Vì đau lòng quá nên Nhã Chi mới đồng ý lấy Lôi Lạc Bằng. Suốt 8 năm qua, hai chúng tôi không thể nào quên được đối phương. Tình cảm mặn nồng vì xa cách 8 năm mà càng trở nên nóng bỏng. Nhã Chi không muốn con trai mình biết nên công khai chuyện quan hệ với tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà lén lút qua lại với nhau. Nhưng không ngờ Nhã Chi lại mang thai, mà chúng tôi không muốn bỏ đi đứa bé này. Nhã Chi nói với Lôi Lạc Bằng rằng công ty cần điều cô qua Mỹ 8 tháng. 8 tháng ở Mỹ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai chúng tôi. Sau khi sinh Lam Lam, Nhã Chi muốn quay lại về thành phố S. Cô không nỡ bỏ đứa con trai 10 tuổi của mình. Chúng tôi để Lam Lam tại Mỹ cho chị em tốt của Nhã Chi chăm sóc. Nhã Chi về thành phố S thì không thể ly hôn, vì lúc đó gia đình mẹ của cô vì làm ăn thất bại mà nhờ đến Lôi gia giúp đỡ. Cứ như vậy, 2 năm trôi qua, tôi không chịu nổi cảnh nhà hạnh phúc của Nhã Chi và Lôi Lạc Bằng nữa, nên chúng tôi bắt đầu cãi vã. Cuối cùng, Nhã Chi đồng ý ly hôn với Lôi Lạc Bằng, nhưng không ngờ ông ta lại không chấp nhận, lại còn giam cầm không cho cô ấy ra ngoài. Khi tôi hay tin, liền cho người cứu Nhã Chi đưa đến bến tàu. Chúng tôi định qua Mỹ đoàn tụ với Lam Lam, nhưng không ngờ bị Lôi Lạc Bằng phát hiện, liền đuổi theo đến tận bến tàu. Ông ta dùng súng uy hiếp Nhã Chi và tôi, bắt tôi phải từ bỏ Nhã Chi. Tôi không chịu khuất phục, Lôi Lạc Bằng tức giận liền nổ súng. Nhã Chi vì sự an toàn của tôi dùng thân hình che chở cho tôi. Hai chúng tôi vì vậy mà rơi xuống biển. Cho đến khi tôi tỉnh lại đã là 1 tháng sau. Tôi muốn tìm tin tức của Nhã Chi thì Lôi Lạc Bằng lên TV tuyên bố mọi người là vợ ông ta bị tai nạn ở dưới biển nên qua đời. Khi hay tin này, tinh thần tôi sa sút, không còn tâm trí gì để tìm Lôi Lạc Bằng trả thù. Tôi đâm đầu vào rượu để thần trí mơ hồ quên đi nỗi đau xé da xé thịt. Cứ như vậy trôi qua. Có một lần vì uống say mà tôi đắc tội với đám người trong giang hồ, họ dùng dao chém tôi còn nửa cái mạng. Không ngờ tôi lại không chết, đi một vòng quỷ môn. Khi tỉnh lại, tôi nghĩ người mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Luôn luôn sống trong cái thế giới này, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi phải trả thù cho Nhã Chi, phải tìm Lôi Lạc Bằng tính sổ. Trong lòng tôi chợt nghĩ, muốn trả thù tất nhiên phải thành lập một tổ chức mà ai nghe qua cũng phải sợ. Một tổ chức sát thủ vì tiền mà bất chấp tất cả. Vì củng cố địa vị của mình trên thế giới, tôi phải là một người tuyệt tình, tàn nhẫn và ác độc. Chương 73. Thân thế Trình Lam bại lộ. Long Kiệt nói đến đây nhìn Lôi Lạc Thiên. Có phải cậu nghĩ tại sao tôi không nói cho Lam Lam biết sự thật này không? Lôi Lạc Thiên không do dự liền nói. Đúng, con không hiểu tại sao bác phải giấu Lam Lam. Long Kiệt chậm rãi lên tiếng, giọng nói chứa đựng đầy bi thương. Vì mối thù này mà tôi dằn vặt bản thân, luôn sống trong sự thù hận. Tôi không muốn Lam Lam cũng vì thù hận mà có cuộc sống giống như tôi. Cho đến khi nó được 4 tuổi, tôi rước nó về nuôi. Và lại tôi có nhiều kẻ thù không muốn liên lụy đến nó. Tôi đành nói với Lam Lam là và người ngoài, đó là con gái nuôi của tôi. Lúc này Lôi Lạc Thiên nhìn thấy được sự đau đớn và thù hận hiện rõ trên khuôn mặt ông, một mối thù không đợi trời chung. Long Kiệt uống một ngụm rượu rồi nhìn Lôi Lạc Thiên cười tự giễu. Cậu có biết tôi phải nỗ lực như thế nào để đạt được thành tựu như ngày hôm nay không? Cậu có biết tôi phải trả giá gì khi ngồi vào vị trí thủ lĩnh này không? Lôi Lạc Thiên nhìn ông, trong lòng nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Anh cũng giống như ông, đều bị Lôi Lạc Bằng giết chết người quan trọng nhất. Anh cũng giống như ông, vì trả thù mà bất chấp thủ đoạn. Long Kiệt dùng tay xoa xoa vào huyệt thái dương rồi mới cười nói tiếp. Điều nực cười nhất là sau bao nhiêu gian nan, khi thế lực của tôi vững vàng, tôi về thành phố S để tìm Lôi Lạc Bằng trả thù, thì ông ta đã bị đuổi khỏi Lôi gia, không một ai biết tin tức của ông ta. Tôi phái thủ hạ điều tra nhưng không tra ra được tin gì. Khi Long Kiệt nói xong thì Lôi Lạc Thiên liền nghĩ, cái ngày anh xông vào biệt thự của Lôi Lạc Bằng vì thù hận giết cha mẹ, Lôi Lạc Thiên không kiềm chế được bản thân, cứ như một người điên không còn thần trí tỉnh táo. Anh như một ma quỷ muốn tìm Lôi Lạc Bằng để trả thù. Dù ông ta là người thân của anh đi chăng nữa, nỗi hận này không thể nào bỏ qua được. Một nhát chém xuống không lấy được mạng của Lôi Lạc Bằng, nhưng khi té xuống từ ban công cũng khiến ông ta trở thành kẻ tàn phế. Cứ như vậy, hai cha con của Lôi Lạc Bằng đột nhiên biến mất. Anh cứ nghĩ mối thù này từ nay về sau cũng sẽ như nỗi đau anh khép kín tận đáy lòng mình. Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Lôi Lạc Bằng khơi lại thù hận trong anh. Tại biệt thự của Lôi Lạc Khánh, Lôi Lạc Bằng ngồi trên sofa cầm một cái hộp nữ trang bằng gỗ. Tay ông lưu luyến sờ lên những hoa văn trên gấm hộp. Cảm giác bàn tay lạnh lẽo của mình sờ lên những hoa văn cứng cỏi làm lòng ông tê tái. Ông từ từ mở nắp hộp, tất cả di vật của Trình Nhã Chi hiện lên trước mặt ông. Ông cầm tấm hình, dịu dàng sờ khuôn mặt xinh đẹp của bà. Đã bao nhiêu năm qua, ông vẫn không thể nào quên được. Mỗi khi nhìn thấy những di vật này, lòng ông đau như cắt. Ông yêu thương bà như vậy, nhưng bà thích gì, ông đều sẽ cho. Cứ tưởng mình có một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền, một đứa con ngoan. Nhưng chỉ trong vòng một đêm, tất cả thành ác mộng. Sau khi Nhã Chi từ bên ngoài về, vào thư phòng gặp ông đề nghị ly hôn. Lôi Lạc Bằng tức giận vô cùng. Ông đã giao toàn bộ trái tim của mình cho bà, vậy mà bà có thể vì một người đàn ông khác mà muốn ly hôn, muốn bỏ ông, muốn bỏ luôn cả đứa con trai mà mình yêu thương nhất. Lôi Lạc Bằng trong cơn phẫn nộ cho người giam cầm bà trong phòng không cho phép ra ngoài, nhưng cuối cùng bà vẫn vì người đàn ông kia mà bỏ trốn. Nghĩ đến đây, ông bất giác siết chặt bàn tay, vò nát tấm hình của Trình Nhã Chi. Khi ông biết Long Kiệt là người mà đàn ông năm xưa của bà, ông ước gì mình có thể xé hắn ra thành trăm mảnh. Nỗi hận trong lòng không có gì sánh bằng, thù hận ăn mòn vào xương tủy của ông. Lúc đầu ông về là để đối phó với Lôi Lạc Thiên, nhưng bây giờ Lôi Lạc Thiên không còn quan trọng. Điều quan trọng là giết chết Long Kiệt, người đã khiến ông nhà tan cửa nát. Tiếng gõ cửa vang lên, Lôi Lạc Bằng khép kín cái hộp nhạc lại. Vào đi. Việt Vũ bước vào cung kính. Thưa lão đại, theo lời của Nam Liệt, tôi đã điều tra, Trình Lam đích thực là con gái ruột của Long Kiệt và Trình Nhã Chi. Nói đến đây, Việt Vũ dừng lại quan sát sắc mặt của Lôi Lạc Bằng. Sau khi nghe được lời nói của Việt Vũ, sắc mặt của Lôi Lạc Bằng trở nên tái xanh. Hay lắm, các người hay lắm, đã giấu tôi có con với nhau. Được, Lôi Lạc Bằng ta sẽ khiến hai người bọn họ xuống âm tào địa phủ mà đoàn tụ với bà. Vừa nói xong, ông dùng tay quơ hết đồ đạc trên sàn xuống nhà sàn nhà. Cái hộp nhạc vì vậy mà văng xuống sàn, đá hoa cương bể nát, trong hộp nữ trang văng tứ tung. Việt Vũ kinh hãi nhìn hành động của Lôi Lạc Bằng. Anh theo ông bao nhiêu năm qua, Lôi Lạc Bằng xem cái hộp này như mạng sống, không một ai được phép đụng vào. Vậy mà bây giờ ông không chút lưu tình mà làm vỡ nó đi. Điều đó chứng tỏ sự căm phẫn trong lòng ông hiện giờ đến cỡ nào. Cho người giết chết con nghiệt trùng đó cho ta. Giọng nói lạnh lùng mang theo những thù hận không thể tả bằng lời của Lôi Lạc Bằng vang lên. Dạ vâng, thủ hạ đi làm ngay. Việt Vũ nói xong quay người đi ra ngoài. Vừa đi ra, Việt Vũ gọi điện cho Việt Hồng, thuộc hạ đắc lực của hắn. Cho người đến bệnh viện giết Trình Lam ngay lập tức. Việt Vũ rời khỏi biệt thự. Trong một góc khuất, Lôi Lạc Khánh bước ra. Trên mặt anh hiện lên sự tức giận. Anh đã nghe được những gì Việt Vũ vừa nói, biết cha mình muốn giết Trình Lam. Nhưng trong lòng anh thắc mắc, tại sao ông phải giết Trình Lam cho bằng được? Nhất định không phải để trả thù Lôi Lạc Thiên đơn giản như vậy. Anh nhất định phải điều tra ra sự tình bên trong. Chương 74, Thạch Tín. Tại bệnh viện, Tề Phong vẫn luôn đứng trước cửa canh chừng. Lần này anh rất thận trọng, không dám rời khỏi nửa bước. 7 giờ tối, một cô y tá đẩy dụng cụ y tế và thuốc tiêm đến trước mặt Tề Phong. Tôi tới để thay thuốc cho Lôi phu nhân. Tề Phong quan sát cô y tá từ trên xuống dưới, kiểm tra cô ta xem có mang theo vũ khí vào phòng không. Không có gì đáng nghi, anh mới cùng cô y tá bước vào. Tề Phong luôn cảnh giác, đứng một bên xem xét cô y tá, đề phòng bất trắc. Trong lúc này, Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt vừa nói chuyện xong. Anh bước ra khỏi quán bar Nine Angel, nhận lận được cú điện thoại của Lôi Lạc Khánh. Thiên, em cho người bảo vệ Lam Lam, Việt Vũ đã cho người giết cô ấy. Lôi Lạc Thiên vừa nghe được Lôi Lạc Khánh nói vậy, liền sải bước thật nhanh đến chiếc Cadillac màu đen đậu ven đường. Vừa đi anh vừa gọi điện cho Tề Phong. Tề Phong đứng bên cạnh cô y tá, nhìn thấy cô ta chuẩn bị tiêm thuốc vào ống truyền dịch của Trình Lam, điện thoại reo lên, giọng nói hồi hộp gấp rút của Lôi Lạc Thiên vang lên. Có người muốn giết Lam Lam. Tề Phong nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, liền xông tới chụp lấy cánh tay của y tá. Ống tiêm rơi xuống đất, Tề Phong dùng tay đánh mạnh vào gáy của cô ta. Cô ta ngã xuống sàn nhà ngay lập tức. Lúc này Tề Phong liền đi đến kiểm tra Trình Lam. Tiếng mở cửa vang lên, Lôi Lạc Thiên xông vào như một cơn gió. Sắc mặt lo lắng, anh nhìn cô y tá nằm dưới mặt đất. Lôi Lạc Thiên kiểm tra Trình Lam một cách tỉ mỉ. Lúc kiểm tra anh thấy ngón tay của Trình Lam có phản ứng. Lôi Lạc Thiên vui mừng kêu Tề Phong gọi Du Tấn. Du Tấn vội vã đi đến, sắc mặt nôn nóng, kiểm tra Trình Lam một cách cặn kẽ. Anh vui mừng nhìn Lôi Lạc Thiên. Thiên, Trình Lam có dấu hiệu tỉnh lại. Lôi Lạc Thiên trong lòng vui sướng. Du Tấn khom người nhặt ống tiêm từ dưới mặt đất. Tôi sẽ đem nó đi kiểm tra. Nói xong Du Tấn rời khỏi phòng bệnh. Sau khi chăm sóc cho Trình Lam xong, Lôi Lạc Thiên ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Tề Phong đứng trước mặt anh khom người nhận tội. Lão đại, tha lỗi cho thuộc hạ thất trách. Lôi Lạc Thiên biết Tề Phong đã nhận tận sức nên không trách oán. Lôi Lạc Thiên vẫy tay ý bảo Tề Phong lui ra. Tề Phong cho người đem cô y tá về bang Lôi Ưng tra tấn. Anh ra ngoài đứng trước cửa canh chừng. Lôi Lạc Thiên theo thói quen cầm điếu xì gà. Anh không đốt lên vì Trình Lam mang thai, mà chỉ mân mê điếu thuốc trong tay. Anh đang suy nghĩ không biết bước kế tiếp Lôi Lạc Bằng sẽ làm như thế nào. Anh chỉ có thể dùng chiêu tương kế tự kế. Lôi Lạc Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm u ám mà lạnh lẽo. Một cảm giác bồn chồn trong lòng làm anh thấy không yên. Nếu như là trước đây, đối với Lôi Lạc Thiên mà nói, trời có sập xuống, Lôi Lạc Thiên anh cũng không hề chớp mắt. Huống chi chỉ là một Lôi Lạc Bằng không đáng để anh quan tâm. Nhưng bây giờ người anh lo lắng nhất chính là Trình Lam. Nếu thật sự như lời Long Kiệt nói, anh đoán người Lôi Lạc Bằng muốn đối phó chính là Trình Lam. Bây giờ anh phải nghĩ cách để tóm gọn ổ của Lôi Lạc Bằng, không cho phép ông ta có cơ hội ra tay. Trước tiên anh phải phá hủy thế lực của Việt Vũ. Hiện tại Việt Vũ là người thân cận nhất của Lôi Lạc Bằng. Anh biết Lôi Lạc Khánh không hề liên quan đến việc này. Lôi Lạc Thiên đặt điếu xì gà xuống bàn, tay cầm điện thoại gọi Tề Phú. Alo, lão đại. Giọng nói của Tề Phú vang lên. Cậu cho người tiêu diệt bang Hắc Việt cho tôi. Từ nay về sau tôi không muốn nghe cái tên Hắc Việt tồn tại trên đời nữa.

Kẻ nào chịu thuần phục Lôi Lạc Thiên Ta thì sẽ sống, ai chống lại thì phải chết. Lôi Lạc Thiên dùng giọng nói ác độc nói ra những lời này. Tề Phong, truyền mệnh lệnh của ta ra ngoài, ai dám che chở cho người của bang Hắc Việt sẽ là kẻ thù của bang Lôi Ưng ta. Kỳ này Tề Phong biết Lôi Lạc Thiên đã không còn nhường nhịn nữa, lần này Lôi Lạc Thiên đuổi cùng giết tận Việt Vũ cho bằng được. Dạ vâng, thủ hạ đi ngay. Vừa định xoay người, giọng nói của Lôi Lạc Thiên lại vang lên. Cho người đưa tin ra bên ngoài, Lôi Lạc Thiên cùng Trình Lam sẽ cử hành hôn lễ vào 2 tuần nữa tại nhà thờ Đức Mẹ Maria. Dạ vâng ạ. Tề Phong bước ra bên ngoài. Chương 76: Xuất viện. Khi Tề Phong ra khỏi cửa, Trình Lam xoay người nhìn Lôi Lạc Thiên. Thật sự phải tung tin ra ngoài sao? Em sợ có người sẽ lợi dụng, gây bất lợi cho chúng ta. Không cần làm hôn lễ, hôn lễ đối với em không quan trọng, chỉ cần anh một lòng một dạ yêu thương mẹ con em là đủ rồi. Lôi Lạc Thiên nghiêm túc lên tiếng. Nhưng mà anh lại xem trọng Trình Lam của anh phải là cô dâu đẹp nhất thành phố S này. Anh sẽ cho em một hôn lễ lớn nhất thế kỷ. Trình Lam lo lắng, không muốn Lôi Lạc Thiên mạo hiểm. Nếu cô là bọn họ thì cũng sẽ lợi dụng lúc cử hành hôn lễ mà ra tay giết Lôi Lạc Thiên. Trong lòng cô nghĩ lần này đám người đó là muốn đối phó Lôi Lạc Thiên. Em đừng lo lắng, chúng ta sẽ chính thức thành hôn một ngày sau đó. Anh chỉ nói vậy để dụ bọn họ rơi vào cái bẫy mà anh đã gài sẵn thôi. Lúc này Trình Lam mới buông xuống nỗi lo âu trong lòng. Đường Tam, em phải ở bên cạnh bảo vệ Lam Lam cho đến ngày hôn lễ. Dạ vâng, em hiểu. Đường Tam hiểu ý của Lôi Lạc Thiên, lần này cô nhất định không để Trình Lam xảy ra chuyện gì. Ngày mai em cùng với anh đi chọn áo cưới, nghe chưa? Trình Lam vui mừng gật đầu. Không phải cô vui mừng vì Lôi Lạc Thiên dẫn cô đi chọn áo cưới, mà bây giờ cô mới thật sự là vợ của Lôi Lạc Thiên. Không người phụ nữ nào có thể dòm ngó đến anh. Trình Lam được xuất viện, về nhà dưỡng thương. Lôi Lạc Thiên có chuyện ra ngoài với Long Kiệt, chỉ đưa Trình Lam và Đường Tam về đến biệt thự rồi đi ngay lập tức. Kỳ này Đường Tam thật sự không rời Trình Lam lấy nửa bước. Lúc má Trần nhìn thấy Trình Lam, bà vui mừng vô cùng. Hôm trước bà bị Tiểu Thu bỏ thuốc ngủ, khi tỉnh lại mới biết chuyện Tiểu Thu đã làm, trong lòng bà luôn lo lắng không yên. Bây giờ thấy cô không sao, trong lòng bà mới yên tâm phần nào. Phu nhân, cô không sao chứ ạ? Trình Lam biết má Trần là người trung thành với Lôi Lạc Thiên nên luôn luôn cung kính đối với bà. Má Trần, con không sao, bây giờ con và em bé đều rất khỏe. Nghe Trình Lam nói vậy, trong lòng bà như bỏ xuống được một gánh nặng. Phu nhân nghỉ ngơi, khi nào tôi làm xong điểm tâm sẽ gọi người. Trình Lam gật đầu rồi cùng Đường Tam đi lên phòng. Bước vào phòng, Trình Lam ngồi trước bàn trang điểm ngắm khuôn mặt xanh xao của mình. Sau khi chị bị thương thì chuyện gì xảy ra? Cho dù Trình Lam hôn mê nhưng vẫn có thể nghe được một số việc trong lời nói của bọn họ. Đường Tam bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình, bắt đầu từ lúc cô bị thương đến lúc Lôi Lạc Thiên trừng phạt Tề Phong. Sau khi nghe Đường Tam kể lại, cô liền lên tiếng. Tề Phong vì thất trách đáng bị xử phạt, Lạc Thiên làm như vậy là rất đúng. Đường Tam còn tưởng khi kể cho Trình Lam nghe Tề Phong bị Lôi Lạc Thiên xử phạt, Trình Lam sẽ cảm thán và nói giúp. Nhưng không ngờ cô lại nói như vậy. Chị Lam, sao chị lại nói thế? Đâu phải lỗi của anh ấy, là do em mà. Anh ấy vô tội. Vô tội? Em nghĩ Lạc Thiên sẽ trừng phạt một thuộc hạ trung thành mà không có lý do à? Thì chắc là vì anh Thiên lo lắng cho chị. Chị biết tính tình của Lạc Thiên, anh ấy thực sự là lo lắng cho chị. Nhưng anh ấy là người công tư rõ ràng. Đường Tam vẫn chưa hiểu ý của Trình Lam, cô ngồi gãi đầu. Em vẫn chưa hiểu ý của chị. Trình Lam dùng tay gõ lên đầu của Đường Tam một cái rồi nói. Lạc Thiên huấn luyện thuộc hạ vô cùng nghiêm ngặt, quân lệnh như sơn. Lời nói của anh là mệnh lệnh, dù trời có sụp xuống cũng không thể làm trái. Vậy mà Tề Phong lại không phục tùng. Chỉ biết Lạc Thiên vì tình cảm đặc biệt với Tề Phong nên mới xử nhẹ. Nếu đổi là người khác thì chị đã không còn mạng để lấy công chuộc tội rồi. Lúc này Đường Tam mới gật đầu, tỏa ra hiểu ý của Trình Lam. Vậy coi như là Tề Phong may mắn vì còn giữ được cái mạng. Chứ em nghĩ một bang phái đứng đầu hắc đạo, nếu Lạc Thiên không nghiêm, làm sao anh ấy có thể phục chúng? Làm sao thủ hạ có thể trung thành, không dám làm trái mệnh lệnh? Ai, đúng là không ai hiểu được anh Thiên bằng chị Lam cả. Đường Tam vừa nói vừa cười. Hai người nói chuyện xong, Đường Tam liền nhớ đến việc của Nam Liệt. Chị Lam, em thấy anh Thiên rất xem trọng Nam Liệt. Khi chị hôn mê, vì dành thời gian chăm sóc chị, anh ấy giao băng lôi ưng cho Nam Liệt toàn quyền phụ trách. Em sợ nếu như Nam Liệt quả thật có dã tâm, em sợ sẽ là mối đe dọa đối với anh Thiên vậy. Trong lòng của Trình Lam cũng đang lo lắng về điều này. Cô phải giúp anh, nhưng hiện tại bụng cô đã lớn, hành động rất bất tiện. Cô phải hết sức cẩn thận, không để bảo bối bị thương. Em có tra ra được gì không? Đường Tam lắc đầu. Em chỉ biết Lam Liệt thường xuyên liên lạc với Việt Vũ, nhưng hắn quả thật là một con cáo già, không có để lại một chút manh mối nào cả. Trình Lam ngồi suy nghĩ, có cách nào giúp được Lôi Lạc Thiên hay không? Cô biết ngày hôn lễ mà anh tuyên bố ra ngoài là để dùng đối phó với tổ chức Kim Xà. Hôm đó chắc chắn Lôi Lạc Thiên sẽ dùng mình để làm mồi nhử bọn họ. Cô lo lắng anh sẽ bị Nam Liệt tính kế. Trình Lam cầm cây lược trên bàn trang điểm, trải vào tóc dài màu hạt dẻ của mình, rồi suy nghĩ. À, còn có chuyện này em chưa nói với chị. Lúc chị làm phẫu thuật mất nhiều máu, cần phải truyền đến máu khẩn cấp. Trong kho máu của bệnh viện không còn máu của chị. Vì nhóm máu của chị hơi đặc biệt nên đám người tụi em không ai phù hợp. Nhưng mà thật may là thủ lĩnh và chị lại cùng một nhóm máu vậy. Hết chương 76. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.